Nghe đọc truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện ma kinh dị Linh Hồn Nhỏ Thông qua giọng đọc Đình Soạn. Thời Pháp thuộc, từ Rạch Giá đi Hà Tiên chỉ hơn 60 cây số, nhưng việc đi lại phải mất gần một ngày, dẫu là đi bằng xe hơi của nhà. Bởi vậy mới tờ mở sáng, đã thấy anh tài xế tư xê lo chuẩn bị nổ máy chiếc Jackson. Lúc cô chủ Nguyệt Ánh vừa leo lên xe, thì đồng hồ chỉ đúng con số 6. Vừa nổ máy xe, tư xê báo ngay với chủ. Đi sớm như vậy thì hy vọng tới Kiên Lương kịp dự lễ. Cô chủ Nguyệt Ánh cau mày. Không có cách nào sớm hơn sao? Dạ đường không xa, nhưng mà xấu và gặp cái mùa mưa này, em không có dám chạy nhanh. Và lại có cô ngồi trong xe thì làm sao em dám chạy quá 30 cây số? 60 cây số thì chạy chậm cũng chỉ có 2 tiếng, sao đến nửa ngày mới tới? Còn hơn là đi Sài Gòn. Dạ tại cô chưa có đi đoạn đường này nên là chưa biết, chứ so với cái đường Sài Gòn thế nó còn xấu hơn nhiều, là còn phải qua 10 cây cầu sắt Bắc Tạm. Đâu có dám chạy mà chỉ bò thôi. Nói thật là đi cano còn nhanh hơn. Nguyệt Ánh chẩu miệng ra. Vậy sao không có lấy cano mà đi? Tư xê biết chiều ý cô chủ khó tính. Em cũng muốn như vậy, nhưng mà hôm qua em vừa đưa ra cái ý kiến đó thì bị ông chủ giày liền. Ông nói là cô ba không có biết lội thì sao đi đường sông được. Nguyệt Ánh tuy sinh ra và lớn lên tại vùng sông nước Rạch Giá, nhưng vốn là con nhà giàu, chỉ biết lên xe xuống ngựa, làm sao có dịp lội sông bơi xuồng. Do vậy cô chẳng hề biết lội như bao cô gái khác. Hơn nữa cô có tiếng là đẹp và sống cao sang, nên dẫu có muốn đi thử sông thì cũng chẳng bao giờ dám nhảy xuống nước sông có màu đục như bị ô nhiễm, mặc dù ai cũng biết nước sông vùng đồng bằng này có tiếng là sạch. Dạ cô có cần ghé đâu để ăn điểm tâm không? Anh chạy luôn đi, chừng nào đói thì ghé nhà hàng dọc đường cũng được. Tư xê cười rồi nói. Dạ đường này không có quán xá, nhà hàng dọc đường như Sài Gòn đâu cô. Một là ăn ở chợ này, hai là đi thẳng tới nơi rồi ăn trưa. Nguyệt Ánh bực bội. Xứ sở gì mà thiếu thốn đủ mọi thứ, vậy mà ông bà già đẩy tôi tới đây để làm cái gì chứ? Thôi không có đi nữa. Biết là cô tên làm nư, nhưng Tư xê cũng phải xuống nước, bởi đây là nhiệm vụ mà anh được ông bà chủ thuận thành giao cho. Cô bà ráng một chút, chứ đúng ra là mình phải đi vào chiều hôm qua, nhưng mà thấy trời tối lại mưa gió trơn trượt nên là phải để sáng nay. Thôi cứ ngồi trên xe để ghé nữa em, để em ghé vào tài ký bà nó làm cho cái bánh mì xíu mại và bánh bao đưa lên cho cô, vừa đi vừa ăn cho nó khỏi mất thì giờ. Chẳng biết tại sao cô nàng vụt nói. Thôi được rồi, cứ ghé vào tài ký cho tôi có một chút việc ở đó tiện giải quyết. Tư xê cho xe chạy tới quán ăn nổi tiếng tài ký. Ngừng ngang cửa chưa kịp xuống mở cửa như lệ thường thì Nguyệt Ánh đã tự bước xuống. Rồi thay vì đi vào tiệm ăn, cô nàng lại bước qua bên kia đường, đi thẳng vào ngôi nhà lầu 3 tầng mới cất lộng lẫy nguy nga. Nhà của nghiệp chủ thuận lợi mà, sao cô lại ghé vào chỗ này? Sở dĩ Tư xê ngạc nhiên bởi anh lái xe cho ông bà chủ Thuận Thành đã gần chục năm. Mọi khách hàng bạn bè gì của ông bà chủ anh đều rảnh rẽ, mà riêng nghiệp chủ Thuận Lợi này thì anh ta còn biết rảnh hơn nữa. Bởi đã nhiều lần ông chủ Thuận Thành từng dặn, làm ăn giao dịch với ai cũng được, nhưng mà ta tuyệt đối cấm tụi bay không có được giao du với cánh Thuận Lợi đó. Mặc dù Nguyệt Ánh đi học và sống tại Sài Gòn lâu ngày, nhưng chắc chắn cô phải biết sự nghiêm cấm đó. Vậy tại sao cô lại tới nhà này trong thời khắc mà cả gia đình cô đang chờ ở Kiên Lương để cử hành hôn lễ cho cô? Trong lúc Tư Xê còn đang thắc mắc thì chợt anh nghe có một vị khách nào đó đang ngồi trong quán tài ký nói vọng ra. Con nhỏ tiểu thư nhà Thuận Thành tới thăm cái thằng bồ nó là con trai út Thuận Lợi đó bay. Một giọng khác có lẽ là ngồi chung bàn lên tiếng. Con nhỏ này nó kêu nhất xứ, con nhà giàu học giỏi lại đẹp gái như vậy, mà lại mê cái thằng út thông của Thuận Lợi, vừa hư đốn chơi bời trác táng, lại còn mang tật đi mây về gió nữa. Một người khác hỏi, đi mây về gió là cái gì vậy? Là bắn khỉ, là hút á phiện, hít nàng tiên nâu đó. Tư Xê quay lại nhìn thấy bắt gặp bàn có 4-5 người, họ đang chỉ trỏ sang bên kia và bàn tán. Chợt nhớ ra tên út thông, Tư Xê kêu lên. Đúng rồi, chính là cái người hôm qua cự nữ với Nguyệt Ánh khi anh ra đón ở bến tàu. Do không biết mặt của hắn nên từ hôm qua tới nay Tư Xê cứ thắc mắc hoài, sao ở cái xứ này lại có người dám cự nữ với cô chủ nhà Thuận Thành như vậy. Hôm qua anh nghe nói có người kêu tên của anh chàng đó là út thông. Phải mất gần nửa tiếng đồng hồ thì Nguyệt Ánh mới trở ra. Thần sắc cô nàng không được tươi tỉnh như lúc vào. Vừa lên xe cô đã giục, đi nhanh lên. Biết tính cô nàng nên Tư Xê không dám hỏi gì. Mãi cho đến khi qua khỏi Sóc Xoài thì cô nàng mới lên tiếng. Đói bụng quá, kiếm cái gì ăn đại cũng được. Tư Xê chạy thêm một lúc nữa, anh nhìn thấy một quán cóc ven đường có treo lủng lẳng mấy cái bánh dừa bánh tét. Anh giả xe lại ngập ngừng nói, ở đây đâu có bán gì ngoài mấy cái thứ này, sợ e là cô ba không có ăn nổi. Nhưng thật bất ngờ, cô nàng quay kính xe xuống và nói, cho 4 cái bánh dừa. Mua xong nàng ta lại giục, đi nhanh lên. Đưa cho Tư Xê 2 cái, còn phần mình 2 cái. Cô nàng lột ra ăn ngon lành và còn khen, bánh này ngon thật đấy. Tư Xê cười thầm trong bụng về điều ngược đời này. Bình thường ở nhà cô ta kén ăn và chia ỏng chia eo những món bình dân, vậy mà hôm nay khi đói thì ăn thứ thượng nhất vẫn khen ngon. Xê vừa lái xe vừa ăn rồi cười bảo, cô ít ăn chứ còn em sáng nào cũng ăn thứ này hoặc là xôi, ăn giết rồi cũng cảm thấy ngon lành hơn cả bánh bao hủ tiếu nữa. Không biết là anh ta nói kháy mình, Nguyệt lại trầm trồ, bánh nhân đậu ở đây gói ngon hơn ở Sài Gòn, phải biết lúc nãy mua thêm ít mang về nhà tối ăn. Lúc này Tư Xê mới nhắc, tối nay cô còn phải dự lễ cưới đó. Nguyệt Ánh xì một hơi dài, cưới với hỏi cái gì mệt quá. Tư Xê đưa ra tấm thiệp hồng rồi nhắc, ông chủ bảo em phải đưa cho cô cái sấp thiệp này để cô mời mấy người bạn, nhưng mà do mãi đến chiều hôm qua cô mới về tới nên là em không có kịp đưa, liệu có cách nào báo cho họ biết được không? Nguyệt Ánh cầm sấp thiệp định vứt ra ngoài xe nhưng Tư Xê đã kịp ngăn lại. Dẫu mà cô không có muốn, nhưng mà thiệp cưới có ghi tên cô, tên chú rể, mà đem bỏ ra ngoài đường ngoài chợ như vậy thì không có nên. Người đánh cầm sấp thiệp vứt xuống sàn xe rồi cầu nhào, nếu mà không chiều ý của ba má tôi thì miễn có cái vụ cưới hỏi này. Rồi bất ngờ cô ta hỏi, anh có biết út thông của nhà Thuận Lợi không? Dạ chỉ biết sơ thôi. Cậu công tử đó giàu lắm, nghe nói là làm gì ở Sài Gòn phải không cô? Phải. Tôi cấm anh không được nói lôi thôi về cái việc tôi có liên hệ với nhà đó, nhất là đối với ba tôi. Cô yên tâm, thằng Tư Xê này biết đạo lý ăn cây nào rào cây nấy. Và lại từ nào đến giờ em chưa bao giờ thắc mắc bất cứ cái chuyện gì. Bởi vậy ngay như có chuyện ông có. Anh kịp dừng lại nhưng Nguyệt Ánh thì đâu có chịu dừng. Anh nói cái gì, ba tôi có gì? Dạ đâu có. Nói, anh mà không nói thì đừng có trách tôi. Tôi dư sức đuổi việc anh ngay bây giờ đấy. Tư Xê tự trách mình lỡ lời nên đành phải hé lộ. Ông chủ đi chơi khi lên Sài Gòn, ông dặn em là đừng nói lại. Chỉ có vậy thôi sao? Dạ chỉ có vậy. Tha cho đó, từ giày có cái chuyện gì nói cho tôi nghe, tôi cho tiền mà xài. Nói xong, cô nàng móc ra tờ 5 đồng đưa cho. Anh cầm lấy mà uống cà phê. Tư Xê ngầm hiểu, đó không phải là tiền thưởng công tiết lộ chuyện ông chủ, mà thật ra đó là hối lộ để không lộ chuyện cô ả ghé thăm út thông. Anh lái xe nhanh một chút, tôi nằm ngủ, chừng nào tới thì gọi. Lúc này Tư Xê vừa lái xe vừa nghĩ tới chuyện rối rắm của cánh nhà giàu, cụ thể là chuyện của cô ả Nguyệt Ánh này. Cô ta đỏng đành ở Sài Gòn, ăn chơi nhiều hơn học hành, giao du với nhiều người, trong đó có út thông. Vậy mà đùng một cái ông bà già gọi điện lên và bảo cô đi về lấy chồng, mà cô ta phải ríu ríu nghe theo. Trong chuyện này, Tư Xê chỉ có hiểu bề nổi, Trước mặt chìm thì anh còn mù mờ. Bởi nổi là xui ra đằng trai có một thế lực lớn ở Hà Tiên, giàu gấp 5 gấp 7 lần công ty vận tải Thuận Thành. Vụ cưới hỏi này chắc chắn không ngoài mục đích trao đổi gả bán để dựa dẫm vào nhau hai bên chọc phú. Trong đó ông chủ Thuận Thành đang cần một thế lực như bên Thông Gia, cho nên ông ta mới hy sinh cô con gái cưng của mình. Phần về Nguyệt Ánh, theo Tư Xê hiểu, chắc chắn cô ta kẹt điều gì đó nên mới chấp nhận lấy người mà cô ả không hề biết mặt, cũng không hề yêu thương. Bởi vậy thái độ bất cần biết lễ cưới chiều hôm nay của cô nàng cho thấy trong lòng cô ta đã sẵn có một dự tính nào đó. Đột nhiên cô nàng hỏi: "Anh có biết tại sao đám cưới tôi mà lại không làm ở Rạch Giá mà lại đem lên tận nhà nội tôi làm không?" Tư Xê nếu có biết cũng không dám nói, anh ta chỉ ậm ừ: "Dạ chắc tại cô..." Nguyệt Ánh bỗng vỗ vai của anh ta: "Ví dụ bây giờ anh nhận tôi làm vợ thì anh nghĩ sao?" Dẫu là tay lái cử khôi, từng lái xe hơn chục năm, nhưng với cú vỗ vai kèm theo câu nói đó đã khiến cho Tư Xê trao đảo tay lái, suýt nữa đã đâm xe xuống ruộng. Anh lắp bắp: "Cô ba, để cho em sống với." Nguyệt Ánh chợt cười to: "Chưa chỉ đã sợ thì làm sao làm thật được." Tư Xê lần này đâm xe vào lề thật, chui hẳn vào một lùm cây lớn. Anh ta đã kịp thắng lại và quay lại chắp tay xá dài: "Xin cô ba để cho tôi nuôi sống mẹ già. Ông chủ mà đuổi tôi thì chỉ còn đức đi ăn mày thôi cô." Nhưng giọng của Nguyệt Ánh trở nên nghiêm túc: "Tôi nói thật, anh có dám nhận làm chồng tôi không?" Giờ không đợi cho Tư Xê trả lời, cô nàng chủ động nói: "Chỉ làm chồng giả thôi. Ví dụ như là tôi nói anh đã lỡ với tôi có thai, để tôi hủy cái đám cưới chiều nay, để rồi anh cứ bỏ việc, tôi cho anh một số tiền lớn đủ sống cả đời, anh có chịu không?" Tư Xê tưởng mình nghe lầm, anh lắp bắp hỏi lại: Cô ba nói..." Nghĩ anh ta đã nghe lời, Nguyệt Ánh nói cụ thể: "Nói thật với anh, tôi lỡ có thai với Út Thông, mà hồi nãy tôi ghé vào bỏ anh ta cứu tôi để ngăn cái đám cưới này, thì anh ta lại giở cái giọng chó má chối phăng trách nhiệm. Rồi tôi sẽ cho anh ta biết tay. Nhưng mà bây giờ việc cấp bách là tôi phải có cách nào đó để tháo chạy khỏi cái vụ lễ cưới này. Chỉ có anh nhận lời ăn nằm với tôi thì chắc chắn là mọi việc sẽ ổn hết." Tư Xê toát mồ hôi, người anh run rẩy: "Em xin cô ba, nhà em nghèo, nhưng mà em đâu tắng tận lương tâm để làm cái chuyện đó. Hãy để cho em sống với cô." Thấy không thể làm cho anh ta nghe theo, Nguyệt Ánh phải rít lên: "Anh mà từ chối thì coi như là anh đã cưỡng bức tôi rồi." Vừa nói cô ả vội tuột phăng chiếc áo ngoài ra, để lộ nguyên phần trên thân thể và chu chéo. "Anh mà từ chối thì tôi la lên, nói là anh lợi dụng đường vắng để cưỡng hiếp tôi. Anh đừng có tưởng là tôi không có dám làm." Nguyệt Ánh vừa cất tiếng thì Tư Xê đã đưa tay chụp miệng cô ả lại rồi hốt hoảng: "Kìa cô ba." Rồi anh ta tắc tị, không nói thêm được lời nào nữa. Bởi khi ấy anh ta đã bị đôi môi mỏng kia áp lên chỗ có thể phát ra lời. Người của Tư Xê như tê dại hẳn đi, chỉ còn lại giọng nhỏ xíu của Nguyệt Ánh: "Hãy trở về nhà của Út Thông, lên lầu gặp anh ta, nói tôi gửi cái này, rồi sau đó đi ngay, khỏi cần hỏi gì nữa." Cô ả đưa cho Tư Xê một phong thư dán kín. Lái xe đến Kiên Lương khoảng vài chục cây số, Tư Xê cho xe tấp lại theo lệnh của Nguyệt Ánh. Rồi cô ả bảo: "Anh kiếm chỗ nào đó ở đỡ đi, rồi sáng mai đón xe đò lên Sài Gòn chờ tôi. Đây anh cầm chiếc số tiền này mà xoay sở, rồi tôi sẽ cho anh thêm gấp đôi chỗ này nữa." Tư Xê cầm tiền mà trong lòng thấy rối bời. Như vậy thì coi như anh đã tự đập bể nồi cơm của mình, tự cắt đường về để làm người lương thiện. Thế anh ta còn lững thững ở vệ đường, Nguyệt Ánh lại giục: "Kiếm chỗ nào mà ẩn mặt đi, để thiên hạ nó thấy như vậy thì hỏng chuyện hết, mọi thứ khác cứ để tôi lo." Cô ả ngồi vào tay lái và vù xe đi đầy tự tin. Tư Xê như một kẻ mất hồn, anh ta chưa kịp nhét số tiền lớn vào túi thì đã nghe ai đó ở bên đường gọi: "Vào đây nghỉ chân đã anh hai." Nghĩ chắc có ai đó nhìn thấy mình cầm tiền, lại vừa trên xe hơi bước xuống, nên Tư Xê mau chân bước nhanh, vừa nhét số tiền vào trong túi cẩn thận. Tuy nhiên có một thiếu niên chạy xe đạp đuổi theo, vừa gọi giật ngược lại: "Có người quen của chú kêu đằng kia kìa." Tư Xê nhìn lại và giật mình, bởi người đang bước ra trong khỏi quán cóc bên đường có một gương mặt hơi quen. Mà sau vài giây suy nghĩ, Tư Xê đã kêu lên thảng thốt: Út Thông! Tuy chưa quen anh ta, nhưng đã một lần thấy mặt hôm anh ta cãi nhau với Nguyệt Ánh, nên vừa nhìn thấy Tư Xê đã nhận ra ngay. Nhưng tại sao anh ta lại ở đây? Không phải vừa rồi Nguyệt Ánh nói là gặp anh ta ở nhà hay sao? Còn không có cách nào hơn, Tư Xê đành phải quay đầu lại. Đúng là Thông đang ngồi một mình trong chiếc quán lá. Anh ta kéo vội Tư Xê vào và nói ngay: Tôi chờ anh ở đây đã lâu. Nhưng mà không phải là cậu đang ở Rạch Giá sao? Út Thông nhìn trước nhìn sau rồi mới nói: Tôi đã ở Kiên Lương này từ chiều hôm qua và ngồi đây từ sớm. Vậy mà cô Ba Ánh nói là vừa gặp cậu ở hiệu Buôn Thuận Lợi. Hồi nãy chính tôi đã chở cô ấy tới đó để vào gặp cậu mà. Út Thông rít lên: Còn khốn nạn này nó bày trò đó, tôi làm sao có thể ở đó được. Anh ta định nói gì đó nhưng kịp dừng lại rồi đổi giọng: Tôi đến gặp anh để nhờ anh một việc, chẳng biết là anh có bằng lòng giúp. Tư Xê ngạc nhiên: Tôi giúp gì được cho cậu? Được, chỉ cần anh giúp là được ngay thôi. Anh tới chỗ đám cưới chiều nay, tìm cách phá không cho họ cưới nhau. Tư Xê nhìn sững anh ta: Sao cậu không làm mà lại nhờ tôi? Bởi tôi đã chết, hồn chưa thể hiện ra được, phải nhờ qua anh để hành động. Tư Xê đang ngồi trên chiếc ghế mà nghe câu nói của anh ta, liền ngã ngửa ra phía sau và kêu lên: Cậu nói cái gì? Tôi bây giờ là một hồn ma, do tôi mới chết nên chưa thể ra tay làm theo ý của mình. Tôi nhờ anh, tôi biết anh là một người tốt, mong anh giúp để đòi lại sự công bằng. Anh biết không, con Nguyệt Ánh nó yêu tôi, lấy tôi và có thai được 3 tháng. Bây giờ nó và ông già nó ham tiền, nên bỏ tôi đi lấy thằng con triệu phú ở Kiên Lương này. Nó đành lòng, nhẫn tâm giết tôi, chẳng khác gì giết một con gà con vịt. Tư Xê kêu lên: Không thể có cái chuyện đó. Hồi sáng nay tôi còn thấy cô ấy lên nhà của cậu, chỉ khoảng nửa tiếng thì trở xuống. Cô ấy còn nói là cậu phụ tình cô ấy, chối từ đứa con trong bụng cô ấy khi được cô ấy báo tin. Út Thông rúi vào tay Tư Xê một nắm tiền: Anh lấy số tiền này rồi làm một việc hợp với lương tâm, giúp người bị nạn. Anh coi đây là tiền công cũng được, hoặc là món tiền tôi cho anh để nghỉ làm việc cho nhà Thuận Thành cũng được. Thấy Tư Xê vẫn còn nhìn mình với ánh mắt hoài nghi, Út Thông nói như van lơn: Anh hãy giúp giùm tôi chết mà vong hồn ở chín suối vẫn còn nhớ ơn anh. Anh còn chưa tin phải không? Đây này, anh hãy nhìn cần cổ của tôi mà xem, có phải nó phù to ra không? Đó là hậu quả của hành động đổi sái á phiền đang nấu sôi vào miệng của tôi của Ánh Nguyệt. Lúc sáng khi cô nàng lên lầu gặp tôi đang hút á phiền, cô ta giả vờ ngồi xuống châm thuốc cho tôi, rồi bất ngờ lấy nguyên lọ thuốc phiện đang nấu trên ngọn đèn đổ phộng vào miệng của tôi, làm tôi sặc thuốc và tử vong ngay. Cách giết người này chỉ có Nguyệt Ánh mới biết, vì có lần tôi kể cho ả nghe. Ả giáp tâm làm như vậy để dễ dàng đi lấy chồng khác. Anh xem đây. Vừa dứt lời đã chẳng còn thấy anh ta đâu nữa. Tư Xê ngơ ngác: Cậu Út! Chỉ nghe văng vẳng bên tai tiếng của anh ta: Tôi sẽ mượn hình hài của anh tới chỗ đám cưới, xong việc thì anh trở lại nguyên vẹn, chẳng ai hại gì được anh. Anh đừng sợ. Rồi anh ta như một làn sương khói biến mất không để lại dấu vết gì. Đây là cách anh ta chứng minh cho Tư Xê thấy những gì anh ta nói đúng là sự thật. Và điều đó có nghĩa là... Tư Xê ngẩn ngơ một hồi lâu, đưa tay sờ hai túi quần, cả hai xấp tiền còn đang nằm đó. Anh tự hỏi: Biết nghe ai bây giờ? Dẫu chưa biết phải làm theo lời ai, nhưng cuối cùng Tư Xê vẫn quyết định đi ngược về Kiên Lương. Lúc đầu đi bộ, sau anh gọi một chiếc xe lôi và chỉ hướng về thị trấn. Giả làm người dọn bàn cho tiệc cưới, Tư Xê đã qua mắt được mọi người, kể cả ông chủ Thuận Thành. Ngày ngày vẫn ngồi xe cho Tư Xê lái, cũng không nhận ra anh là tài xế của mình. Tư Xê khá yên tâm lẫn vào trong đám đông dự tiệc. Bữa tiệc 6 giờ mới bắt đầu, vậy mà mới 5 giờ quan khách mới gần như có mặt đầy đủ. Vợ chồng ông Thuận Thành xuất sáng đã đứng ngồi không yên, bởi sự vắng mặt của cô con gái, nhân vật chính của buổi lễ. Bà cứ cằn nhằn ông chồng: "Tôi đã nói rồi, cứ chờ nó về rồi đi luôn mà ông không có chịu, cứ đòi lên đây trước. Rồi bây giờ không biết nó tới đâu mà lần, lỡ mà nó nổi chứng không có về thì biết lấy ai làm cô dâu." Cũng may là lúc giữa trưa thì Nguyệt Ánh đã về tới. Bà Thuận Thành là người duy nhất trong nhà biết chuyện cái thai oan nghiệt của con gái, nên bà trách nhẹ con: "Bụng dạ như vậy giờ mà còn đi đứng hấp tấp, bộ không có sợ nó động thai sao? Mà này, đã nai nịt cẩn thận chưa? Đừng có để khi mà mặc áo cô dâu thì cái bụng nó thẻ lẻ ra đó là không có được đâu." Nguyệt Ánh vẫn tỉnh như không: "Chuyện đâu còn có đó, lo làm gì cho mệt." Biết tính ngang bướng của con, bà Thành vẫn sẵn giọng: "Mày mà làm hư bột hư đường là ông giết đó, chẳng phải chuyện chơi đâu." "Chết là cùng chứ gì?" Bà Thành hạ thấp giọng hỏi: "Mày dàn xếp cái vụ thằng Thông chưa? Nó có chịu im tiếng để mày lo xong cái vụ này chưa?" Vẫn giọng tưng tửng, cô nàng đáp: "Xong hết rồi, chẳng những im qua cái vụ này mà còn im vĩnh viễn nữa." Bà Thành tròn mắt nhìn con: "Mày nói sao, vĩnh viễn là gì?" "Là không bao giờ con làm phiền người khác nữa." Cô nàng nói xong đứng thẳng đi vào trong phòng riêng. Đây tuy là nhà của bà nội, nhưng vốn là con gái cưng, đứa cháu rượu của bà nội, cho nên Nguyệt Ánh được dành mọi đặc quyền. Thậm chí bà nội còn tuyên bố là sau này nếu cô ả muốn thì cả gia sản cơ ngơi này sẽ là của cô ta. Bởi vậy đám cưới của cô được tổ chức tại đây, thay vì ngoài rạch giá, cũng là điều tự nhiên, chẳng ai thắc mắc gì. Bà Thành vẫn chưa yên tâm, bà chạy theo con vào tận phòng riêng. Thấy Nguyệt Ánh có vẻ mệt, bà ta gọi ra ngoài: "Đứa nào nói bếp dọn cơm lên cho cô ba ăn, dọn thẳng vào trong cái phòng này." Cô ả không muốn ăn, nhưng do bụng đói cồn cào, bởi từ sáng đến giờ chỉ có hai chiếc bánh dừa trong bụng, nên cũng muốn ăn cho no rồi tính tiếp chuyện chiều nay. Hình như đoán được ý của con, bà hỏi khẽ: "Mày tính gì vậy Nguyệt Ánh? Nói cho má nghe coi, đừng có làm bậy." Cô ả không nói, cứ để nguyên đồ nằm lăn ra ngủ. Bà Thành về dỗ mãi cô nàng mới chịu hé lộ: "Chiều nay con đợi cho nhà trai trao cho bà má cái giấy nợ xong thì con tuyên bố trước mọi người là con đã có thai với người khác. Hãy hủy cái đám cưới này ngay." Bà Thành hốt hoảng: "Đừng, đừng vậy con. Con có biết nếu làm như vậy thì ba con đứng tim mà chết không? Bà nội con cũng không có sống được đâu. Dẫu gì thì con cũng hy sinh rồi thì cứ hy sinh cho chót đi. Thằng này cũng đâu phải là cùi đuôi sứt mẻ gì. Nó vẫn còn hơn cái thằng Út Thông cả về tư cách lẫn giàu có. Hơn nữa theo má biết thì nó hiền lành khờ khạo lắm, sẽ không có biết chuyện con có thai trước mấy tháng đâu. Khi mà đã cưới nhau rồi, má sẽ có cách giúp con ém nhầm cái thai đó đi, đừng có lo." Nguyệt Ánh đang mệt mà cứ nghe lải nhải, cô ta nói như hét: "Thôi má đừng có nói nữa, con biết phải làm cái gì rồi. Xong cái vụ này chẳng những con thoát khỏi cái mối này, mà cả cái vụ thằng Út Thông con cũng thoát luôn. Cái chết của hắn cũng có người đứng ra gánh chịu giùm rồi. Chỉ hai hôm nữa là con trở lên Sài Gòn, tiếp tục cuộc sống tự do của mình. Và từ nay ba má đừng có bận tâm gì tới con hết." Bà Thành hỏi lại: "Ai gánh cái vụ thằng Thông? Mà con nói sao, thằng Út Thông chết rồi hả?" Nguyệt Ánh đáp tỉnh queo: "Nó bỏ mặc con với cái hậu quả đã gây ra thì phải trả giá thôi. Chỉ tội nghiệp cái thằng Tư Xê, nó vì khờ khạo mà bị con gạt. Nó sẽ ghé qua nhà thằng Út Thông đưa thư. Trong thư con viết rằng bởi con lỡ yêu thằng tài xế nên hắn thông cảm, đừng tìm con nữa. Thật ra đó chỉ là những lời giả dối, chỉ để khi người ta khám ra cái chết của hắn thì cứ tưởng là Tư Xê tìm tới và giết Út Thông cho ghen." Bà Thành vốn cũng là người nhiều mưu lắm mẹo, vậy mà vừa nghe như vậy đã phải lẻ lưỡi run vai: "Mày ác quá Ánh ơi, thằng Tư Xê nó nghèo, còn mẹ già của nó sao mày nỡ làm như vậy?" Nguyệt Ánh vẫn bình thản: "Sống chết đều có số cả, mà cái số phận đã đưa đẩy hắn dính vào vụ này. Thôi dẫu sao hắn cũng có được số tiền lớn trước khi ở tù, lo cái gì." Mọi lời nói của ả ta ngoài mẹ ra thì còn có một người nữa, mà người đó không ai xa lạ, chính là Tư Xê. Trong vai giờ làm người phục vụ tiệc, Tư Xê đã xung phong bưng cơm vào trong phòng cô chủ. Và khi tới cửa, anh đã vô tình nghe hết cuộc đối thoại ở bên trong. Và lời nói của Nguyệt Ánh vừa dứt thì bên ngoài mâm cơm trên tay của Tư Xê cũng rơi xuống sàn. Anh ta bỗng ngã lăn ra, hình như có một cái bóng của ai đó vừa trong cơ thể của anh thoát ra ngoài. Khi bà Thành và Nguyệt Ánh mở cửa thì chỉ nghe anh ta thét lên và chỉ tay về phía cửa sổ. Út Thông, út! Nguyệt Ánh hốt hoảng. Sao anh còn ở đây? Vẫn chỉ tay và lắp bắp. Út, út Thông! Rồi anh ta gục xuống, miệng sùi bọt mép. Nguyệt Ánh thất thần, miệng lẩm bẩm trong sợ hãi. Hắn chết rồi cơ mà. Chỉ nói được có như vậy. Rồi cô nàng lảo đảo, vừa ôm bụng vừa kêu đau. Bà Thuận Thành kinh hãi kêu to. Đám gia nhân trong nhà cũng chạy tới. Một mặt khi Nguyệt Ánh trở vào trong phòng, còn Tư Xê được đưa ra chỗ nhà ngang, chỗ gia nhân cư ngụ. Từ đó đến khi lễ cưới diễn ra, anh ta chỉ thỉnh thoảng kêu được vài tiếng khẽ. Cậu út, tôi không làm được. Trong lúc đó thì giờ hành lễ đã đến. Đằng trai đến đúng giờ và theo nghi thức thì cô dâu phải mặc lễ phục ra chào và cúng lễ gia tiên. Nhưng do tình thế đột xuất như vậy nên sau khi bàn bạc với nhà trai, họ cũng đồng ý thông qua lo cứu chữa cho cô dâu xong mới cử hành. Thậm chí nếu Nguyệt Ánh không tỉnh lại, hai bên cũng không buộc cô dâu phải có mặt trong lễ lạy bàn thờ. Ông xui trai còn nói, do thằng con tôi nó ở rể nên thay vì đưa con vợ nó về bên nhà lạy gia tiên xong rồi trở lại đây ở luôn, nhưng mà nay như vậy thì chuyện về lạy bàn thờ bên nhà tôi để lúc nó tỉnh lại cũng được, không có sao cả. Và thế là tiệc cưới vẫn diễn ra một cách suôn sẻ. Việc chỉ lấy chồng chưa đầy 5 tháng mà Nguyệt Ánh chuyển bụng sinh đã làm cho tôi tớ trong nhà quá đỗi ngạc nhiên. Họ bàn tán với nhau. Bộ sinh non hay sao mà mới 5 tháng đã sinh? Người kia thì nói, chuyện của nhà giàu mình hơi đâu mà bàn cho mệt. Bộ nhà giàu có thai chỉ có mấy tháng là sinh sao? Họ sao khác người nghèo chúng ta vậy? Người nọ bật cười. Không khác, nhưng mà lúc nào họ thích sinh thì sinh, ai làm gì họ? Cuộc bàn tán chấm dứt ngang, bởi khi đó cậu chủ Nam Hòa từ bên trong nhà bước ra. Anh ta hất hàm hỏi, sao không làm việc mà ngồi tán dóc như vậy? Bà gia nhân hoảng sợ tản ra mỗi người một hướng. Đối với họ thì cậu chủ này không phải là người khó, nhưng do thường nói lén sau lưng của cậu ta nhiều nên vừa rồi ba người mới bỏ đi. Nhưng chỉ được một lát sau thì cả ba tìm cách tụ lại tiếp tục câu chuyện. Tội nghiệp cậu Hòa, làm chồng làm cha mà chẳng có quyền gì hết, suốt ngày cứ quanh quẩn cái bà chằn kia để bị bà ấy sai vặt. Người bị nói là Tám Son, người làm cho bà nội hai lâu đời nhất, chị ta nói tiếp. Ông nhà này giàu mà chấp nhận ở rể chỉ vì ông ta thương cô Nguyệt Ánh quá, vậy mà bà chằn Ánh lúc nào cũng lấn lướt ăn hiếp chồng, thấy mà ứa gan. Người thứ hai là ba Thắm vội chen vào. Mấy đứa con gái nhà giàu thường hay ăn hiếp chồng, phải chưa gặp cỡ cái thằng chồng tao thì nó đánh cho mỗi ngày 80 trận cho nó hết thở luôn. Người cuối cùng là Tư Xương, vốn ôn hòa nhất trong đám gia nhân, vội gạt ngang. Chuyện của người ta thì kệ họ, nói tới nói lui lọt vào tay bà chủ thì khổ đó. Tám Son không chịu thôi, mò cô bắt đốc còn hơn là ở đây suốt ngày nhìn con đó nó đỏng đảnh đanh đá, thấy chứng cả mắt. Rồi chị ta kề tai các bạn nói khẽ, tôi nghe đồn là con Nguyệt Ánh trước đây cặp với thằng con trai út của ông chủ hãng vận tải Thuận Lợi, dám đứa con trong bụng của nó là thằng con của công tử kia lắm. Tư Xương vội xua tay, đừng có nói kiểu đó, lọt tay cậu Nam Hòa thì tội nghiệp cậu ấy. Bà Thắm tỏ ra rành chuyện, mấy bà nhớ cái anh tài xế Tư Xê không, tội nghiệp cái anh chàng này, chẳng hiểu tại sao tự dưng phát điên phát khùng rồi không còn lái xe được nữa. Người ta đồn chính anh ta có dính líu tới cô ba Nguyệt Ánh đó, chứ chẳng phải riêng gì Út Thông đâu. Tám Son còn rành chuyện hơn, chị ta kể vanh vách. Tư Xê khi nào hết điên trong giây lát đã kể là cái chuyện động trời mà chỉ tôi có thể nghe được thôi, mấy bà có nghe không? Hai người kia đời nào bỏ qua chuyện, bà kể coi Tư Xê nó nói gì. Một bữa tôi đang nằm ngủ trưa ở sau nhà thì Tư Xê lại gần. Nhìn thấy anh ta tóc tai rũ rượi, tôi sợ quá định bỏ chạy, thì anh ta van lơn tôi, xin hãy để cho anh ta nói điều uẩn khúc ở trong lòng. Tôi nghe giọng nói của anh ta không có vẻ gì là sằng bậy, cho nên đã ngồi lại và nghe anh ta kể. Tư Xê nói rất thật rằng anh ta đã được con Nguyệt Ánh cởi áo cho xem và còn dụ cho lấy làm vợ. Tôi nghe mà dựng cả tóc gáy. Hai người kia cùng kêu lên, có chuyện đó sao? Vậy Tư Xê có phải là tác giả của cái thai kia không? Tám Son vừa định mở miệng thì bỗng nhiên thét lên một tiếng rồi ngã lăn ra, hộc máu như người bị thọc huyết. Tư Xương hốt hoảng kêu lên, Thôi đừng nói nữa, lo cứu bà ấy đi. Nhờ có chuyện đó mà mấy gia nhân tôi không bàn tán nữa. Cũng vừa khi ấy bỗng trong nhà có tiếng kêu to: mở ba chuyển bụng rồi, đóng cửa lại không cho ai vào hết. Người đánh thật ra đã chuyển giả từ sáng sớm, đã rước đến ba bà mụ về, nhưng không bà nào giúp cô ả sinh con được, nên chỉ biết đứng sớ sớ ở bên ngoài để chờ. Bây giờ nghe cô hầu thân tín báo tin như vậy, cả ba bà mụ đều chạy vào một lượt, nhưng cả ba đã phải khựng lại ngay trước cửa phòng, bởi trước mắt của họ đang có một cảnh mà họ không thể tin vào mắt của mình. Nguyệt Ánh đã sinh xong, có lẽ do kiệt sức nên đang nằm thiêm thiếp. Còn bên cạnh cô ả là một hài nhi thân hình đỏ như máu, đang rúc vào nách mẹ như đang tìm sữa bú. Phải mất vài giây ba bà mụ mới kêu lên: đỡ cho mợ ấy đi. Họ cùng lao vào và cùng kêu thét lên một lượt. Khi hải nhi quay mặt ra nhìn, trời đất ơi, trước mắt của họ là một quái vật thì đúng hơn. Đứa bé có gương mặt chẳng khác gì một con chó, chứ chẳng giống như một con người. Nó thấy ba bà mụ thì bỗng ngửa mặt lên trời, rú một tiếng dài như tiếng chó tru: trời ơi. Bà mụ thứ nhất bước vào sau, nên khi bước lùi thì chạy được trước, nhưng bà vừa cất bước chạy thì ngã nhoài người. Rồi bà thứ hai cũng xoay người và ngã chồng lên bà trước. Cuối cùng thì cả ba bà đều nằm chồng lên nhau. Trong khi đó thì tiếng tru của đứa bé hầu như không đứt, cho đến khi Nam Hòa bước trở vào. Anh nhìn thấy cảnh tượng đó thì thay vì sợ như những người kia, lại hết sức bình tĩnh và còn trách mọi người: sao để cho con tôi như thế này? Anh ta bước tới ôm con vào trong lòng, bế lên tay và nhẹ nhàng đặt vào trong lòng của Nguyệt Ánh. Đứa bé tôi không chu chéo nữa, mà trái lại rất ngoan ngoãn. Hòa còn ngồi xuống bên cạnh vợ, âu yếm một cách bình thường: mình thấy thế nào, có mệt lắm không? Nguyệt Ánh hơi động đậy thân thể, nhưng mắt vẫn nhắm nghiền, miệng thì thào cái gì đó mà Nam Hòa bật dậy ngay. Anh gọi ra ngoài: mấy người khiêng dùng mấy bà mụ ra ngoài đi. Đám gia nhân sợ điếng hồn nhưng không dám cãi lời, phải vừa khiêng vừa run rẩy. Trong khi đó còn lại trong phòng sinh với vợ, Nam Hòa kiêm luôn cả công tác của bà mụ. Anh tắm rửa cho đứa bé, quấn tã cho nó một cách nhẹ nhàng đầy tình thương yêu. Mà chẳng riêng gì hôm đó, những ngày sau Nam Hòa cũng làm y như vậy. Hình như anh ta đã chấp nhận việc ấy. Mà kể cũng lạ, cô ả Nguyệt Ánh vốn xưa nay đồng đành, vậy mà sinh con quái thai như vậy, cô ta vẫn âm thầm chịu đựng, ở miết ở trong phòng cùng chồng lo cho con. Họ cùng nghiêm cấm không ai được bước vào phòng riêng đó. Hàng ngày những đám tôi tớ chỉ được phép mang thức ăn, pha sữa đem tới cửa, đặt xuống trước bàn rồi đi ra. Vợ chồng con cái của họ hầu như chỉ sống trong bốn bức tường đó. Riêng ba bà mộ thì sau khi ngất đi và được đưa về cứu chữa, cả ba bà đều phát điên. Nhất là mỗi khi nghe ai nhắc tới chuyện quái thai thì đều thét lên rồi bỏ chạy. Kể cả những người tò mò thóc mách nhiều chuyện, họ hay bàn tán vụ quái thai đó, thì đều bị hành xác như đau bụng, nhức đầu, thậm chí còn hộc máu không còn nguyên cớ. Do vậy sau này chẳng còn ai dám bàn tán nữa. Ba năm sau, cũng may là càng lớn thì đứa bé lại càng có gương mặt trông dễ coi. Do vậy cha mẹ của nó ra ngoài, Nam Hòa đặt tên cho con là Thuận Tâm, để cho gần giống với tên cha là Thuận Hòa. Nhưng mỗi lần kêu tên đó thì thằng bé lại khóc, hình như không chịu. Cuối cùng chính nó khi biết nói đã tự xưng tên của mình là Thông. Vừa nghe con nói tới tên đó thì Nguyệt Ánh bỗng bàng hoàng, cô ngăn con lại: không có được đâu. Nhưng đứa bé đã nói rành rẽ: con thích cái tên đó hơn, con là con của người này đấy mà. May là khi thằng bé nói ra điều đó thì Nam Hòa không có ở đó. Do vậy Nguyệt Ánh dặn con tên Thông cũng được, nhưng mà đừng nói với ba chuyện con là con của ai, nghe chưa? Thằng bé chỉ cười mà không trả lời. Nam Hòa vẫn vô tư và hết mực thương con. Và có một điều lạ Là lúc sinh thì hầu như ai trong nhà cũng sợ đứa bé, nhưng khi nó lớn lên thì người ta lại thấy thương mến nhiều hơn. Bởi hình như thằng bé biết tình cảnh của mình nên nó tỏ ra ngoan hiền và thân thiện với mọi người trong nhà, nhất là đối với những gia nhân. Nhờ vậy mà khi được 6 tuổi, tới tuổi đến trường, trong lúc năm Hòa định rước gia sư về nhà thì chín lại cô người làm Kim Vũ em đã tình nguyện đưa đón thằng bé đi học. Cô cậu cứ để em lo cho cháu hàng ngày, cho nó đến trường học tốt hơn ở nhà. Nghe như vậy thì vợ chồng Nam Hòa cũng nghe theo. Và thật bất ngờ, ngoài sự lo ngại của họ, Thông vào trường gây được cảm tình với bạn bè và thầy cô giáo. Tuy ngoại hình của nó không còn xấu như lúc mới sinh, nhưng dẫu sao gương mặt vẫn có nét của một con chó dễ thương. Và chẳng hiểu tại sao các học sinh khác đều không bao giờ chê giễu nó gì cả. Đặc biệt là Thông học hành rất giỏi, vượt xa các bạn cùng lớp. Có lẽ đó cũng là nguyên nhân các bạn của nó thích, trong đó có cả sự nể phục. Mọi việc diễn ra thuận lợi như vậy nên Nguyệt Ánh và chồng không còn bận tâm đến cục nợ mà họ cứ tưởng phải ôm suốt đời. Nhất là Nguyệt Ánh, cô nàng được rảnh tay nên lại trở lại với nếp sống cũ, thường đi về Rạch Giá, Sài Gòn, nói là đi giao thiệp làm ăn, nhưng thật ra là để nối lại các cuộc vui thể con gái mà 6-7 năm nay bị gián đoạn. Chỉ tội cho Nam Hòa, kể từ ngày lấy vợ, anh ta trở thành một ông chồng hờ đúng nghĩa, cứ sống theo sự lèo lái của vợ và chấp nhận vô điều kiện như vậy. Anh ta tự an ủi mình bằng cách lao vào công việc kinh doanh. Từ khi về ở rể nhà Thuận Thành, Nam Hòa được cha mẹ ruột dặn là phải quản lý số tài sản lớn mà ông bà giao cho. Một là số nợ mà ông bà Thuận Thành thiếu, được trừ cấn khi làm đám cưới, được chuyển sang làm vốn cho vợ chồng Hòa qua số xe cộ chạy đưa khách mang tên công ty của cha mẹ vợ, được ông bà Thành hứa sẽ chuyển về cho vợ chồng Hòa quản lý sau 3 năm họ chung sống. Hai là số tiền cũng khá lớn được cha mẹ trực tiếp cho Hòa và Nguyệt Ánh để lập một công ty cảng hải sản do Nam Hòa đứng tên làm chủ. Với ngần ấy công việc nên Hòa còn làm không xuể, nói gì là chuyện đi đây đó cùng vợ, nên Nguyệt Ánh mặc sức kiếm chuyện để vắng nhà. Lại một tấn bi kịch nữa xuất phát từ đây. Vào một buổi sáng, sau khi đi Sài Gòn suốt một tuần, hôm đó Nguyệt Ánh trở về nhà lúc nửa khuya, lại đi với một người đàn ông lạ. Hình như họ vừa uống rượu ở đâu nên người nồng nặc hơi men. Mình đi đâu mà mãi tới giờ này mới về? Đường xá xa xôi, lại khó đi sao không có về sớm? Nam Hòa chỉ nói có bấy nhiêu, vậy mà Nguyệt Ánh đã sừng sổ. Bộ muốn nhốt người ta ở nhà như là con chó dưới nhà hay sao? Đi đâu về giờ nào là quyền của tôi, việc gì tới mấy người? À ta sau khi nói vào mặt chồng như vậy, liền quay sang người đàn ông đi cùng dịu giọng. Mông xử lý cứ tự nhiên, nhà này nó vậy đó, không như vậy không được. Tuy đàn ông được gọi là mông xử lý, tuy có vẻ ké né một chút với Nam Hòa, nhưng thấy Nguyệt Ánh bất cần như vậy, nên ông ta cũng mạnh dạn hơn, bước theo vào trong phòng khách. Nguyệt Ánh gọi lớn vào nhà sau. Nhà có khách mà sao không ra lo nước nôi gì vậy? Tụi bay đâu hết cả rồi? Nam Hòa vẫn nhẹ giọng. Tụi nó đi công việc hết rồi, bữa nay phải huy động người trong nhà ra lo cho cái lô hàng xuất cảng kịp chuyến tàu. Thì anh lấy dùm mấy ly nước không có được sao? Nam Hòa nhìn khách gượng cười. Mời anh ngồi nghỉ, tôi sẽ đi lo nước cho. Nhà quê lại làm công việc lu bổ nên nó vậy đó, anh thông cảm. Lý cũng thấy ái ngại. Không phải bận tâm đâu thưa anh. Lúc này Nguyệt Ánh mới quay sang giới thiệu. Đây là Nam Hòa, ba của Sắp nhỏ. Còn đây là luật sư Lý, người đang lo công việc cho tôi. Lý bắt tay của Hòa lịch sự. Bông rùa mông sử Hòa, rất hân hạnh được biết ông. Tôi được cô Ánh. Nguyệt Ánh chặn lại để khách khỏi nói hết. Tôi có việc phải làm, cần tới luật sư, nên là nhờ ông mông xử lý về đây lo giúp. Nhưng mà nhà mình đâu có việc gì cần nhờ tới luật sư. Nam Hòa thật thà hỏi, không ngờ Nguyệt Ánh lại sừng sổ. Có tôi mình mời chứ, đừng có nói lôi thôi nữa, đi lo nước mời khách đi. Nam Hòa vốn nhìn vợ từ lâu, nhưng trước sự quá quắt của cô ả trước mặt khách, thêm nữa là việc cô ả nói nhà luật sư về làm gì đó, khiến Hòa hơi bất bình. Anh vẫn đi lấy nước mời khách, nhưng khi trở lại thì không thể im lặng được nữa. Mình nói nhà luật sư đây làm cái chuyện gì? Nguyệt Ánh không trả lời mà đứng dậy đi thẳng vào trong phòng ngủ, lát sau mang ra một xấp giấy tờ đưa cho Lý. anh xem những thứ này đủ chưa? Vừa nhìn thấy sấp tờ giấy, Nam Hòa đã kêu lên. Giấy tờ nhà và điền sản mình đưa luật sư làm gì? Lúc này Nguyệt Ánh mới hét toáng lên. Lại xía vào cái chuyện làm ăn của tôi nữa sao? Nhà của tôi đem bán đó, ai làm gì được tôi? Trước thái độ quá quắt của vợ, dẫu là Thánh cũng không nhịn được, nên Nam Hòa quay sang luật sư Lý nói thẳng. Cái gì thì được, chứ ba cái chuyện giấy tờ này thì không, anh đưa lại cho tôi. Anh vừa đưa tay định lấy lại thì Nguyệt Ánh đã chụp lấy và xỉa xói. Anh có quyền gì mà cản tôi? Anh có biết đây là số tài sản của cha mẹ tôi, cha mẹ anh cho riêng tôi, để anh có quyền được cưới tôi không? Đã là của tôi thì tôi có quyền muốn làm gì thì làm. Nhưng mà không có nghĩa là mình đem đi cầm cố. Có phải cầm cố không luật sư? Luật sư Lý không chuẩn bị trước tình huống này nên lúng túng. Dạ cái này cô nhà tôi chỉ... Nguyệt Ánh vẫn đành đá. Không việc gì phải nói chuyện với anh ta. Đây là nhà của tôi đứng tên, tôi có quyền. Rồi ả kéo tay luật sư đi thẳng vào trong phòng dành riêng cho khách ở bên trái ngôi nhà. Vừa nói trống không. Tôi làm việc bên này với luật sư, cứ ngủ một mình với thằng Thông đi. Nam Hòa đành nhìn theo bóng của vợ sóng đôi với tay luật sư khuất vào trong phòng. Chán nản, Nam Hòa lặng lẽ quay về phòng của mình. Anh bắt gặp Thông đang đứng ở cửa. Sợ nó hiểu chuyện của người lớn nên Hòa bảo con. Thôi mình vào trong nhà ngủ đi con. Nhưng Thông vẫn vùng vằng. Ba để con coi họ làm gì? Ba thật là sao ba lại để như vậy? Không ngờ con mình lại để ý chuyện đó, Nam Hòa vội gạt ngang. Con đừng có để ý chuyện của người lớn, má con có khách cần làm việc. Thông ứng xử như người lớn, nó nhìn cha rồi nhẹ lắc đầu buông một câu. Bà sẽ nhận hậu quả thôi. Nói xong nó bỏ ra ngoài, Nam Hòa gọi giật ngược. Khuya rồi con không đi ngủ con đi đâu? Nhưng thằng bé đã bỏ đi luôn. Cái tuổi 11 của nó hình như đã hiểu chuyện đang xảy ra trong ngôi nhà này. Đau cho Nam Hòa là gần như suốt đêm đó Nguyệt Ánh cùng tay luật sư ở mít trong phòng không hề ra. Và nếu tinh ý một chút, Nam Hòa sẽ thấy họ làm việc gì mà đèn trong phòng đều tắt ngóm. Cái tin động trời loan ra làm cho cả xóm bàng hoàng. Một người đàn ông chết ngay trong phòng của Nguyệt Ánh. Khi nhà chức trách tới thì một người đàn ông nằm chết trên giường trong tư thế lõa lổ. Còn bên cạnh đó thì quần áo của ông ta và cả đồ của chủ nhà Nguyệt Ánh. Nam Hòa thất thần chạy đi tìm vợ thì chẳng thấy đâu. Mãi sau chính thằng Thông chỉ cho bà nó. Má trốn ở bụi tre sau nhà. Khi Nam Hòa ra đó thì thấy Nguyệt Ánh đang trong tình trạng không mảnh vải che thân, ngồi co ro trong bụi rậm, vừa run rẩy vừa kêu cứu. Làm ơn cứu tôi với. Nam Hòa và cho người lấy ra tấm mền trùm cho vợ rồi đưa vào trong nhà. Nhưng vừa vào tới trong thì cô ta đã hét lên. Cho tôi ra, đừng để hắn ở trong nhà. Tưởng ý của thị nói tay luật sư, Nam Hòa bảo. Người ta đem xác anh ta về bệnh viện để khám nghiệm tử thi rồi, đâu còn ai nữa. Nhưng Nguyệt Ánh vẫn sợ hãi. Còn, anh ta còn kia kìa, anh ta giết tôi mất. Nhìn lại chỉ thẳng vào thằng Thông đứng đó, Nam Hòa bảo. Còn tiếp ba đưa má vào bên trong. Nhưng thằng bé đã lặng lẽ quay đi vừa lẩm bẩm. Con đi đây. Từ khi thằng Thông đi rồi thì Nguyệt Ánh không còn sợ nữa. Cô ả để cho chồng mặc quần áo vào và ở miết ở trong phòng riêng. Đến trưa hôm đó thì nhà chức trách tới 12 cặp, 12 vợ chồng về trụ sở cảnh sát để điều tra vụ án xảy ra trong nhà. Bước đầu người ta kết luận sơ bộ. Nạn nhân tên là Lý, làm nghề luật sư, chết do ngạt thở bởi một chất gây nghiện, nghi là thuốc phiện nguyên chất. Sau khi lấy lời khai đầy đủ của hai vợ chồng, người ta cho Nam Hòa về, còn Nguyệt Ánh thì bị giữ lại. Một trong những điều tra viên sau khi nghe kết luận đã lên tiếng. Tôi còn nhớ là cách đây khoảng chục năm, lúc tôi còn làm ở ti cảnh sát Rạch Giá, tôi đã chứng kiến một vụ giết người cũng giống như trường hợp này. Lúc đó nạn nhân là Út Thông, con trai của nghiệp chủ Thuận Lợi. Anh ta cũng chết khi đang hút á phiện rồi sặc mà chết. Cũng y như vậy. Chỉ khác là Út Thông đang hút thì bị sặc. Còn người này thì không hút mà trong miệng trong phổi lại đầy những thuốc phiện, thật là kỳ lạ. Sau khi tạm giam Nguyệt Ánh vào khám, anh chàng nói riêng với các đồng nghiệp. Theo tôi biết thì Út Thông ngày xưa là bồ của cô Nguyệt Ánh này. Chẳng hiểu hai cái chết có liên quan gì đến nhau mà cả hai có quan hệ cùng với một người đàn bà. Tuy vậy Nguyệt Ánh chỉ bị giam có một đêm, hôm sau thì được thả về. Có lẽ do Nam Hòa đã chạy tiền. Kể từ khi về nhà, cô nàng cứ nhìn ai và chỉ tay lia lịa: "Anh ta kia." Chiều hôm đó có một chiếc xe hơi từ Sài Gòn đỗ ngay cửa. Ba người đàn ông bước xuống xe đi thẳng vào trong nhà. Nam Hòa ra tiếp. Sau khi hỏi thân thế của anh, một trong ba người đàn ông trịnh trọng nói: "Tôi là thừa phát lại Lê Văn Tý. Chúng tôi thừa lệnh án của tòa án sơ thẩm Sài Gòn, được sự phối hợp của lục sự tòa Rạch Giá, cho phép tôi đọc lệnh tịch thu biên bản của cô Lâm Nguyệt Ánh, nghiệp chủ chủ nhân gia sản này, và bốn cơ người khác có danh sách kèm theo. Lý do cô Nguyệt Ánh cầm cố tài sản này cho ông Trần Nhơn, người có đi theo đây từ trên một năm nay, đã quá hạn trả nợ mà không có khả năng chi trả, nên trong phiên xử vừa qua, tòa đã tuyên án tịch thu số tài sản này để sung vào công quỹ, sau đó làm thủ tục trả nợ cho ông Trần Nhơn, yêu cầu ông và bà Nguyệt Ánh ra ký biên bản để chúng tôi tiến hành làm nhiệm vụ." Nam Hòa hốt hoảng: "Vụ này để tôi xem lại đã, tôi là chồng cô ấy, tôi đâu có biết gì." Vị thừa phát lại nghiêm giọng: "Đây là lệnh của tòa, mong ông chấp hành cho. Nhưng mà vợ tôi hiện đang bị bệnh nặng, không thể ra đây được. Vậy có cách nào xin trì hoãn thi hành án một thời gian không?" Vị thừa phát lại lắc đầu: "Chúng tôi chỉ là cấp thừa hành, ông cứ tuân thủ đi, rồi có gì khiếu nại thì gửi đơn lên tòa." Giữa lúc Nam Hòa còn đang lúng túng chưa biết phải làm gì thì chợt anh nghe giọng của con trai. Thằng Thông bất ngờ xuất hiện và nói lớn: "Má tôi đang nằm liệt giường, còn ba tôi chẳng biết gì về cái vụ này cả. Sao các ông nỡ làm như vậy?" Thằng bé tuy tuổi thiếu niên mà ăn nói lý sự như vậy, vị thừa phát lại nạt một tiếng: "Còn nít biết cái gì mà chen vào cái chuyện của pháp luật." Chẳng những không sợ mà thằng Thông còn hất mặt: "Mấy ông nói là có lệnh của tòa, mà án lệnh đâu? Có cái gì minh chứng là các ông thi hành pháp luật?" Thừa phát lại giận run nhưng cũng giơ cao tờ giấy dõng dạc: "Đây là lệnh của tòa." Thằng Thông ngửa mặt cười dài: "Ông làm như ở đây mù hết vậy, cái đó mà là lệnh án sao?" Thừa phát lại giật mình nhìn tờ án lệnh mà chính ông giữ từ Sài Gòn xuống đây, xem và kêu lên: "Trời ơi, sao vậy này?" Trên tay của ông lúc đó là một tờ giấy trắng, chẳng có chữ nào cả. "Sao kỳ vậy?" Thông cười lớn: "Có gì đâu mà kỳ, các ông lợi dụng chức quyền muốn dọa nạt người lương thiện có phải không? Mấy ông đưa án lệnh ra đây, bằng không thì yêu cầu bước ra khỏi nhà, nếu không thì..." Vị thừa phát lại lục lại trong cặp mấy lượt mà chẳng thấy gì. Ông ta còn quay sang hỏi vị lục tòa Rạch Giá: "Lúc sáng khi mà tôi đưa cho anh coi, anh có đưa lại cho tôi chưa?" Vị lục sự nói liền: "Sao lại chưa có đưa? Nếu mà tôi chưa có đưa lại thì vừa rồi anh lấy đâu ra mà đọc?" Thừa phát lại chợt nhớ ra, ông chố mắt: "Đúng rồi, cái tôi vừa đọc là lệnh án, mà sao giờ?" Ông ta xem lại cả hai mặt giấy trắng rồi vỗ trán kêu trời: "Trời hại tôi rồi, sao có chuyện kỳ vậy?" Ông ta bứt đầu bứt tai một lúc rồi đành quay sang chỗ Nam Hòa xin lỗi: "Chúng tôi xin lỗi ông chủ, đây là sơ suất ngoài ý muốn. Tuy nhiên chúng tôi trở lại Sài Gòn và sẽ trở xuống với đầy đủ thủ tục hơn." Chờ cho họ ra về, lúc đó thằng Thông mới ôm bụng cười rũ rượi. Nam Hòa ngạc nhiên hỏi: "Sao kỳ vậy con? Sao con biết là ông ta không có án lệnh trong tay?" Thông móc từ trong túi áo của mình ra một tờ giấy: "Nó đang ở đây thì ông ta làm sao có được trong tay?" Nam Hòa cầm tờ giấy xem và ngạc nhiên: "Sao con lại có cái này?" Thông ngỡ mà: "Thì con lượm được, mặc kệ ông ta, miễn là bữa nay ông ta không tịch thu nhà mình là được rồi, bộ ba không có muốn sao?" Nam Hòa thở dài: "Má con đã gây ra cớ sự, bây giờ họ không tịch thu thì cũng vài bữa nữa là làm thôi. Trước sau gì thì mình cũng mất trắng, không phải ra đường mà ở. Chẳng hiểu má con đã làm gì đến nông nỗi này." Thông nhìn vào trong phòng mẹ, rồi nhìn cha nhẹ lắc đầu không nói gì. Nam Hòa hỏi nhỏ con trai: "Có phải con cứu mẹ không?" Thông trợn trừng mắt nhìn cha: "Sao con phải cứu người đàn bà bán đứng cha của mình chứ?" Nó định nói gì đó nhưng kịp dừng lại. Nam Hòa muốn hỏi thêm nhưng thằng Thông đã bước ra ngoài rồi mất dạng. Còn lại một mình chẳng biết làm gì, Nam Hòa cầm tờ án lệnh bước vào trong phòng của vợ, định đưa cho Nguyệt Ánh xem để hỏi đôi điều. Nhưng Hòa quá đỗi ngạc nhiên khi nhìn thấy trên giường đều trống không. Mới nằm thiên thiếp ở đây mà. Chạy ra ngoài tìm cũng không thấy, sau đó hỏi thì đám gia nhân báo. Tụi con thấy lúc có khách tới nhà thì mợ ra đón xe một mình lái về hướng Rạch Giá rồi. Nghĩ là vợ mình phải đối mặt với pháp luật nên lánh mặt, Nam Hòa cũng không đi tìm. Anh ngồi xem lại hết giấy tờ về nhà cửa và sản nghiệp. Lúc này anh mới tá hỏa, bởi hầu hết giấy tờ chỉ còn lại bản sao đánh máy công chứng, còn các bản chính đều đâu mất hết. Thì ra đã từ lâu Nguyệt Ánh lần lượt đem số tờ sở hữu tài sản đi cầm cố mà Hòa không có hay. Mà cầm cố để làm gì, trong khi vợ chồng họ là những người làm ăn phát đạt bậc nhất tại địa phương này. Trong một tờ giấy nhỏ nằm lẫn trong mớ giấy tờ, Nam Hòa đọc được những con số, mà sau một hồi suy nghĩ anh mới nhận ra đó là tổng số nợ mà Nguyệt Ánh đã nợ trên một chục người. Con số nợ mà vừa nhẩm tính, Hòa đã kêu lên: Thần Thánh ơi! Tổng số nợ lên tới trên 1.000 lượng. Nam Hòa ngồi bật ra thất thần, chân tay bủn rủn. Như vậy coi như là đã hết. Công sức anh làm mấy chục năm nay cộng với số vốn hai bên cha mẹ cho, phút chốc đã trở thành tro bụi. Trời hại tôi rồi. Người hại chứ trời nào đâu có hại. Nam Hòa giật mình với câu nói của ai đó, nhìn lên và thấy thằng Thông. Nó đang đứng trước mặt cha, tay cầm một xấp giấy tờ gì đó. Nó đưa cho Nam Hòa rồi nói: Đây là con báo đáp lại những gì cha đã lo cho con từ lúc con ra đời. Nam Hòa nhìn lại xấp giấy tờ và giật mình. Giấy nợ ở đâu có những cái thứ này? Cái này là nợ 200 lượng vàng thế chấp nhà máy xay lúa trong Kinh Sáng. Còn đây là giấy nợ 150 chục lượng thế chấp đội tàu đánh cá 10 chiếc. Đây là... Không can đảm đọc hết, Nam Hòa run giọng hỏi lại: Sao con có những thứ này? Thông nói như người lớn: Má đem những thứ này cầm cố cho người ta, nay đã quá hạn, và hồi nãy thừa phát lại tới tịch thu gia sản để bán trả nợ cho người ta đó. Nam Hòa lo lắng: Con lấy những thứ này ở đâu? Ăn cắp của người ta phải không? Không làm chuyện đó được đâu con. Đã vay thì phải trả, ba còn cái gì trả cái đó. Chút nào hay chút nấy để trả cho người ta. Bà sẽ năn nỉ lục lại họ xin cho mình hẹn lại. Thông nói lớn: Con đã trả hết nợ rồi. Cái gì? Giữa lúc này con còn nói giỡn được sao? Tưởng con nói đùa, nhưng khi nhìn lại mặt của nó thì thấy nó nói thật nghiêm túc. Con nói thật, con đã trả cho người ta thì mới lấy lại được giấy nợ chứ. Nhưng mà... Thằng Thông bất chợt quay ra ngoài nói lớn: Chú Tư đem bà ấy vào đây. Một người đàn ông bế một người trên tay từ bên ngoài cửa bước vào. Nam Hòa vừa nhìn thấy đã kêu lên: Tư Xê, anh bóng ai vậy? Vừa khi ấy Hòa nhìn kỹ và thét lớn: Nguyệt Ánh! Trên tay của Tư Xê là Nguyệt Ánh đang rũ rượi như một xác chết. Đoán biết thế nào, Nam Hòa cũng hỏi. Tư Xê đã chủ động nói: Tôi đã gặp cô ấy lái xe định đâm xuống sông tự tử, cho nên tôi đã kịp cứu đem cô về đây. Mà việc này tôi làm là nhờ cậu Út Thông đây. Nghe nhắc tới Út Thông, Nam Hòa giật mình quay lại nhìn, chẳng thấy ai khác ngoài Thông đang đứng đó. Anh Tư vừa nói: Út Thông đã báo tin kịp thời nên tôi mới tới kịp để cứu. Anh nên cảm ơn anh ấy đi. Vừa khi ấy Nam Hòa kinh ngạc kêu lớn: Kìa Thông, con đi đâu vậy? Thông chẳng nói chẳng rằng lặng bước ra ngoài rồi mất dạng. Tư Xê bảo: Nó là thằng Út Thông đó. Sao anh Năm không có cảm ơn anh ấy? Chính nhờ anh ấy mà bao nhiêu giấy nợ của anh mới lấy về được. Anh ấy đã trả nợ hết cho người ta rồi. Hòa tưởng như mình đang nằm mơ. Anh Út Thông đã chết lâu rồi mà. Tư Xê nói như tỉnh táo: Thì phải là hồn ma mới làm được chuyện này chứ. Chậm ngâm một lúc khá lâu, Tư Xê bắt đầu kể. Ngày đám cưới của anh, tôi được hồn ma của Út Thông đón đường, cho tôi một số tiền bảo tôi phá đám cưới của hai người. Tôi nghe theo, nhưng khi tới nơi, nghe lén được lời thú tội của Nguyệt Ánh với mẹ cô ấy thì tôi sững sờ, mà cả vong hồn của Út Thông cũng bàng hoàng trước tiết lộ ấy. Cho nên sau đó chúng tôi vẫn để đám cưới của anh được diễn ra trọn vẹn. Sau này cứ thỉnh thoảng Út Thông lại hiện về, báo cho tôi biết là anh đã chuyển hướng phá, không ngăn cản hai người ăn ở với nhau, mà lại để cho anh và Nguyệt Ánh tiếp tục gắn bó với nhau. để sau đó sẽ nhận được những hậu quả ghê gớm. Anh có biết quái thai mà Nguyệt Ánh sinh ra đó là út thông đầu thai không? Anh ta quyết tâm phá tới cùng bằng cách độc địa hơn, đó là dùng quái thai hình cầu để cho vợ chồng anh đau khổ. Rồi khi lớn lên, chính thằng bé hình chó ấy sẽ phá nát gia đình của anh, tiêu tán hết sản nghiệp nhà anh. Nghe tới đó, Nam Hòa hốt hoảng kêu lên: Trời ơi, con tôi có sao không? Nó là hồn ma của út thông, như vậy nó còn là con của tôi không? Tư Xê thở dài: Tội nghiệp cho con người đó, tính toán như vậy nhưng mà khi đầu thai làm con của anh rồi. Trong suốt những năm sống trong nhà này, nó chứng kiến cảnh anh bị vợ ăn hiếp, chứng kiến lòng dạ nhân hậu của anh và sự trí thú cần mẫn của anh, cho nên từ thù hóa ra bạn. Út thông không còn muốn phá anh nữa, mà trái lại đã giúp anh nhiều, như vụ Nguyệt Ánh cầm cố tài sản vừa rồi. Hỏa ngơ ngác: Vụ đó sao? Người hủy tờ án lệnh đó chính là Út Thông, mà người đem những giấy nợ về cho anh cũng là Út Thông. Trong cái vỏ là con trai của anh, Út Thông biết hết việc trong nhà này. Nam Hòa nhớ tới con của mình, anh gào lên: Thằng Thông, con của tôi đâu? Tư Xê thở dài: Ở đời hết được cái này thường mất cái kia. Thằng Thông vốn chỉ là oan hồn của Út Thông về để báo oán Nguyệt Ánh và anh. Nay mọi việc không như vậy thì hồn của Út Thông biến đi, dĩ nhiên là con anh không thể tồn tại. Hòa vẫn gào to: Trời ơi, con của tôi! Tư Xê dịu giọng: Theo lời của Út Thông nói với tôi thì sau vụ này Nguyệt Ánh đã thay đổi hoàn toàn. Cô ấy không còn chút gì là của con người cũ. Có lẽ anh không nên chấp nhận làm gì. Hãy cho cô ấy một cơ hội làm lại cuộc đời. Và cũng theo lời của Út Thông nói, rồi anh sớm có một quý tử để thay thế Thông vắn số. Nam Hòa lặng người đi khá lâu, đến khi có nghe tiếng kêu khẽ từ trong buồng vọng ra. Tư Xê nói: Cô Nguyệt Ánh đã tỉnh lại rồi đó, anh hãy vào với cô ấy đi, tôi xin cứu. Tư Xê bước nhanh ra ngoài, Nam Hòa chạy nhanh vào trong phòng. Nguyệt Ánh vừa tỉnh lại, gương mặt nhợt nhạt, giọng nói thều thào, nhưng cô nàng vẫn nói cho bằng được: Em xin lỗi mình. Nam Hòa xa nước mắt: Mình tỉnh lại là tôi mừng rồi, đừng nghĩ ngợi gì nữa. Con của chúng ta? Nam Hòa nói trong làn nước mắt: Nó đi rồi. Nguyệt Ánh siết chặt tay của chồng, giọng nghẹn ngào: Em biết em tạ tội cùng anh. Anh hãy đuổi em ra khỏi nhà này, em không xứng đáng được anh coi là vợ. Cô nàng cố ngồi dậy và định bước xuống giường để bỏ đi, nhưng Nam Hòa giữ chặt lại, giọng đầy vị tha: Mình bỏ hết những gì đã qua coi như một tai nạn, mà thật ra đó là tai nạn. Em và anh cùng bị oan hồn ám, còn bây giờ chúng ta mới thực sự sống cho mình. Anh cúi xuống hôn lên đôi má nhăn nhau của vợ, khẽ khàng nói vào tai của nàng: Rồi chúng ta sẽ có một quý tử.